Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23:22. Giới giải trí thế giới. Ninh Tố cùng Vệ Duệ Thức đều không có nghĩ đến. Bọn họ tương ngộ là một hồi trải qua dày công tính toán kết quả, không hay không ở đi vào thế giới này sau. Liền thói quen tính xâm nhập Internet. Xem Internet thượng tin tức. Đường Ninh Tố nói phải tiến hành chiếu phim kỹ thuật cải cách sau. Không hay không dẫn đầu đi góp nhặt trước mắt giả thuyết hiện thực kỹ thuật tin tức. Từ dườm giả hỗn tạp số liệu chung. Tìm ra hữu dụng tin tức. Bất quá cũng không có dùng tới, nhưng mà Ninh Tố lâm vào bình cảnh kỳ thời điểm. Không hay không cho rằng nàng khả năng sẽ yêu cầu một cái đồng bạn. Một cái cùng nhau nghiên cứu người. Vì thế hắn từ mênh mang biển người chung. Tìm được rồi nó cho rằng nhất có tiềm lực. Thả khoảng cách gần nhất Vệ Duệ Thức tự cấp ký chủ lựa chọn giải sầu địa điểm thời điểm. Hệ thống có tâm cơ mà đem tính toán ra Vệ Duệ Thức khả năng đi địa phương lấy ra tới. Lợi dụng một cái khác lý do đưa đến Ninh Tố trước mặt, cho nên bọn họ trùng hợp tương ngộ cứ như vậy hình thành, không hay không có đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ là ở ký sinh ký chủ sau, liền cảm thấy tự thân hệ thống vận chuyển càng thêm thông thuận. Xử lý số liệu tốc độ cũng trở nên càng mau, thật giống như tiến hành rồi thăng cấp giống nhau. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết một người đắc đạo gà chó lên trời? Đi theo đại lão chính mình cũng sẽ biến lợi hại sao? Kiểm tra rồi chính mình trình tự không có vấn đề, không hay không dứt bỏ rồi nghi ngờ. Đây là chuyện tốt, hẳn là cũng không cần rối rắm, nó không có chú ý tới. Chính mình trình tự trung tiềm tàng một cổ không thuộc về nó số liệu lưu. Cứ như vậy chậm rãi ở bóng ma chỗ phát sinh. Một chút như tầm ăn lên nó, Vệ Duệ Thức lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai cũng không chỉ là cùng một đám kéo chân sau người ở bên nhau cộng sự sẽ thống khổ. Cùng một cái ưu tú người cùng nhau công tác cũng không phải một kiện hoàn toàn vui sướng sự tình. Đặc biệt ở các ngươi rất nhiều quan niệm đều bất đồng dưới tình huống, này hành số hiệu khẳng định. Không thành vấn đề, hắn nhịn không được đề cao thanh âm. Nếu muốn cấu tạo không gian cảm nói, nơi này nhất định phải gia nhập. Nhưng mà trên thực tế, nữ tử đánh gãy hắn nói. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp chân thật đáng tin. Không gian cảm cấu tạo đã tiến hành xong. Người này phân số hiệu là thừa. Ta nghe theo ngươi ý kiến sửa chữa chính mình số liệu. Nhưng ngươi phải biết rằng, nhân loại đôi mắt là không thể thấy như vậy xa địa phương, lấy trò chơi giả thiết góc độ tới nói. Hắn lẩm bẩm không muốn xóa bỏ số hiệu, làm Ninh Tố có chút vô ngữ. Ta nhớ rõ, chúng ta hiện giờ mục tiêu là thực tế ảo kỹ thuật, mà không phải game online thực tế ảo. Đó là ngươi bước tiếp theo mục tiêu, ta đã biết. Ngươi bước tiếp theo mục tiêu là thực tế ảo điện ảnh đúng không? Vệ Duệ Thức nhún nhún vai. Chúng ta mục đích hoàn toàn bất đồng, nhưng thực tế ảo đem chúng ta liên hệ ở bên nhau, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở trước mắt thực tế ảo kỹ thuật đột phá thượng. Mà không phải ngươi trò chơi. Bởi vì chúng ta kinh phí không đủ, nàng click mở di động tin nhắn giao diện. Mặt trên con số là. Vệ Duệ Thức đếm mấy lần. Cái này con số vẫn như cũ, không có thay đổi. Hắn có chút xấu hổ mà cười cười. Ngày đầu tiên đến kho hàng thời điểm hắn trong thẻ chỉ có 1.000 đồng tiền. Liền đủ mua trở về vé xe. Hiện giờ đâu so mặt còn sạch sẽ. Ăn trụ đều dùng Ninh Tố tiền. Ba ba, ngài nói cái gì cũng đúng, hắn nhanh nhẹn mà xóa rớt kia hành số hiệu. Tiêu tiền chính là đại gia. Kỹ thuật thượng so ngươi còn lợi hại còn tiêu tiền dưỡng ngươi càng là đại gia. Ba ba ngài nói bước. Tiếp theo làm cái gì? Tuy rằng ham thích với đem thử dùng hình ảnh biến thành trò chơi. Nhưng không thể không nói. Vệ Duệ Thức là có tài hoa. Hồi tâm sau hắn hiệu suất cực cao, Ninh Tố xem qua hắn thành quả. Nếu cho hắn cũng đủ tài chính cùng duy trì, hắn có lẽ có thể làm ra thực tế ảo hình thức ban đầu. Nhưng này đó ở Ninh Tố xem ra có chút quá thô ráp. Nàng trình ý đổ một bước đúng chỗ, trực tiếp làm ra chân chính thực tế ảo, bọn họ hiện giờ chỉ còn lại có một vấn đề đồng bộ, thượng một. Cái thất bại phẩm chung, bọn họ hoàn mỹ mà chế tạo có thể đã lừa gạt cảm giác thực tế ảo thiết bị. lại phát hiện xúc cảm phương diện lùi lại, đương tay chạm đến trong tầm nhìn vật phẩm khi ít nhất muốn 3 giây lúc sau mới có chạm đến cảm giác truyền đến, vì thế hiện tại công tác chính là nỗ lực sửa chữa này một cái bắc. Vệ Duệ thức thật cẩn thận mà đem cuối cùng một khối chip bỏ vào đi, lại đem mũ giáp phong bế. Màu bạc mũ giáp rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm, mặt trên có một loạt cái nút bao gồm an toàn trang bị. Ninh Tố mang lên nó, nghe thấy bên ngoài Vệ Duệ thức khẩn trương thanh âm, lần này nhất định phải thành công, a, không có tiền a, không thành công chỉ có thể đi uống gió tây bắc a. Ở cái này ồn ào bối cảnh âm chung, nàng ấn xuống khởi động cái nút. Điềm mỹ giọng nữ nháy mắt vang lên, hoan nghênh sử dụng đương đại mới nhất thực tế ảo khoa học kỹ thuật. Ngài sắp tiến vào một cái tân thế giới, cái này dẫn đường từ rất kỳ quái. Chúng ta có thể đem nó đổi đi, Ninh Tố vô tình mà phủ định rớt Vệ Duệ thức viết câu. Đối phương nắm tóc khóc chít chít, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy này tương đương soái khí sao? Không cảm thấy, lãnh khốc vô tình bạo quân lại lần nữa mở miệng. Bên tai giọng nữ còn ở tiếp tục. 5, 4, 3, 2, 1, đăng nhập hoàn thành. Chúc ngài có một cái vui sướng thể nghiệm, lời còn chưa dứt. Bạch sắc quang mang như lợi kiếm đâm thủng hắc ám. Trong tầm nhìn nồng hậu màu đen như thủy triều rút đi. Nàng phát hiện chính mình đứng ở trên một con thuyền. Biển rộng rít gào, nhấc lên sóng lớn. Tựa hồ muốn bao phủ con thuyền, bọt sóng xông lên bong tàu, bên cạnh người thủy thủ kéo thô lệ dây thường tới tới lui lui. Lớn tiếng kêu cái gì? Tiếng la bị đào thanh nuốt hết, thân tàu bị sóng biển làm cho nghiêng lay động, cuồng phong thổi đến người đứng thẳng không xong. Ninh Tố cầm bên cạnh người lan can, ướt hoạt cứng rắn, có bọt nước vẩy ra rừng ở trên người nàng, đầu lưỡi liếm qua bên môi bọt nước. Mang theo vị mặn, ngay sau đó, cảnh tượng đổi thành, nàng từ cuồng bạo trung biển rộng đi tới một cái u tĩnh rừng rậm, bị ướt nhẹp quần áo lại khôi phục. Khô ráo, duỗi tay sờ lên một bên đại thụ, vỏ cây thô ráp hoa văn, khắc ở lòng bàn tay. Rừng rậm đều không phải là hoàn toàn u tĩnh, không biết tên sâu sướng ca, tiếng ca du du lắc lư phiêu tiến lỗ tai, sóc chạy động, bàn chân áp quá cành khô. Bỗng nhiên mà qua, không biết địa phương nào truyền đến thú giống. Các màu thanh âm tạo thành một khúc long trọng chương nhạc. Ninh Tố bẻ một con hoa, non mềm cánh hoa ở nàng đầu ngón tay run rẩy, nhàn nhạt mùi hương xông vào chóp mũi, nàng không khỏi lộ ra một cái tươi cười. Thành công, ấn rời khỏi cái nút, gỡ xuống mũ giáp, Ninh Tố trên mặt còn mang theo ngăn không được ý cười. Vệ Duệ thức mắt trông mong nhìn, tâm đều nhắc tới cổ họng. Thế nào? Thành công. Vệ Duệ thức hưng phấn mà nhảy dựng lên, mừng rỡ tưởng duỗi tay ôm Ninh Tố, lại ở đối phương trong trẻo sâu thẳm mà dưới ánh mắt ngây ngô cười ôm lấy chính mình. Tại chỗ nhảy quy vài cái sau, hắn còn dọn một cái ghế đến công tác đài bên cạnh. Vuốt Ninh Tố buông mũ giáp không ngừng cùng nó nói chuyện. Có vẻ thần thần kinh kinh, một lát sau. Hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, lại vừa thấy, người đã ngủ đến trời đất tối sầm, hắn gia nhập sau trong khoảng thời gian này nghiên cứu có thể nói là điên cuồng, thân thể thật sự không chịu nổi phát ra cảnh cáo bọn họ mới có thể nghỉ ngơi. Thức đêm là chuyện thường ngày, mệt nhọc mị một lát lên lại tiếp tục, ăn cơm cũng là ăn ngấu nghiến, một bên ăn một bên xem ký lục tra tìm sai lầm. Tối cao kỷ lục 3 ngày không ngủ, 2 ngày không ăn cơm, hiện tại nghiên cứu ra thành quả. Vệ Duệ thức trực tiếp liền đã ngủ, Ninh Tố trạng huống cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nàng trong ánh mắt che kín tơ máu, hai cái đại đại quầng thâm mắt giống như quốc bảo thành tinh. Tóc hỗn độn, so với vừa đến thế giới này thời điểm rất gần 10 cân. Cân xứng dáng người trở nên càng thêm đơn bạc, gió thổi qua đều khả năng sẽ phiêu đi. Nguyên chủ hảo hảo một cái tinh xảo mỹ nhân thân xác, bị nàng giày xéo đến mỹ mạo hạ 3 tầng, tinh thần thả lỏng sau nàng cũng mơ màng sắp ngủ. Đem kế tiếp muốn hoàn thiện địa phương ký lục lúc sau, ngã vào trên giường nhắm mắt lại, một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Quá độ giấc ngủ dẫn tới đau đầu, Ninh Tố xoa huyệt thái dương đứng lên. Vệ Duệ thức bọc chăn nhìn đài thượng mũ giáp phát ngốc, lão đại ngươi tỉnh. Hắn quay đầu, vất vả nhiều như vậy thiên. Khao một chút chính mình bái. Hắn lập tức nhảy đến Ninh Tố bên người. Xoa xoa đôi tay, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Ta nghe nói có ra tiệm đồ nướng đặc ăn ngon. Liền ở ta thường xuyên đi mua mì ăn liền cái kia siêu thị bên cạnh. Đặc biệt gần, chính là, cái kia, quý điểm, 020 đã điều ra kia ra tiệm đồ nướng tư liệu. Địa chỉ đồ ăn phẩm giá hợp với cho điểm đánh giá đều cấp Ninh Tố niệm một lần. Cuối cùng còn đặc N sắt mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vệ Duệ thức. Ta mới là ký chủ nhất chi kỳ tiểu áo bông. Tìm kiếm phía đối tác cũng không ngại ngại ghen 020 dẫn phát người xem một mảnh hư thanh. Loại này tiểu đệ giản đơn phương diện dis Vệ Duệ thức hoàn toàn không biết. Hắn còn ngóng trông ăn bữa tiệc lớn, Ninh Tố nhìn thẻ ngân hàng ngạch trống gật gật đầu. Một đốn nướng BBQ vẫn là có thể gánh nặng. Chờ xin độc quyền, tài chính vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết ở đi ăn nướng BBQ trên đường. Nàng gặp tới Đê Thị đóng phim nữ chủ, Ngô Du thành công thông qua thử kính trở thành Tô Chiết Hy nữ. Chính, Thâm Trạch quay chụp ở Đê Thị, nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ gặp được mai danh ẩn tích hồi lâu cố nhân. Ninh Tố, nàng có chút do dự mà gọi lại cái kia bóng dáng. Khó có thể tưởng tượng chính mình có một ngày sẽ cùng vị này tình địch cùng nhau tâm bình khí hòa. Mà nói chuyện, đối phương tựa hồ thay đổi rất nhiều. Trước kia xuất nhập phố chụp đều là các loại váy trang hoặc trào lưu phục sức. Toàn thân đều là hàng hiệu. Hiện tại là một thân màu đen đồ thể dục. Không phải cái gì đại thẻ bài. Hẳn là cũng không quý. Nàng gầy rất nhiều. Lộ ra thủ đoạn tinh tế đến phảng phất gặp lại liền đoạn. Tóc dài bị xén. Không có hóa trang. Để mặt mộc. Cho dù thoạt nhìn thực tiêu tụy. Lại như cũ mỹ lệ. Nàng quá đến tựa hồ thật không tốt. Ngô Du nghĩ như vậy. Ý đồ mở miệng nói cái gì đó. Nhưng nếu đứng ở đối phương lập trường thượng. Chính mình vô luận nói cái gì. Khả năng đều sẽ bị coi như khoe ra. Vì thế nàng liền trầm mặc xuống dưới, xén tóc là vì hảo xử lý. Không hóa trang là không cái này thói quen. Tiểu tụy là thức đêm công tác Ninh Tố. Hoàn toàn không hiểu đối diện nữ minh tinh khúc chiết uyển chuyển tâm tư. Giống cùng bằng hữu kéo việc nhà giống nhau. Ở bên này đóng phim sao? Nguyên chủ đối Ngô Du là oán hận. Oán hận đối phương đoạt chính mình ái nhân. Oán hận đối phương xuất hiện làm chính mình ngã vào bụi đất. Ninh Tố lại không cho là như vậy. Không có Ngô Du, cũng sẽ có Chu Du. Trịnh Du xuất hiện, chỉ cần Tịch Lan Thần không yêu nàng. Nguyên chủ ghen ghét cực đoan cùng hắn tàn nhẫn lãnh khốc liền chú định bọn họ kết cục thú vị chính. Là, làm Ninh Tố địch nhân. Xếp hạng oán hận bảng đơn thượng đệ tam danh vị trí. Ngô Du trước sau lại không có đối Ninh Tố xuống tay quá. Nàng phản kích trước nay đều là khống chế ở một cái tốt đẹp độ thượng. Làm sáng tỏ hắt ở chính mình trên người nước bẩn. Đem nguyên chủ sự tình vạch trần. Không có khuếch đại bịa đặt. Không có bỏ đá xuống giếng. Ninh Tố làm 020 thu thập nguyên chủ gặp nạn khi dẫm lên một chân người. Khi, thật dài danh sách không có Ngô Du tên, làm cá nhân mà nói. Ninh Tố đối nàng là thưởng thức, nàng là cái người thông minh. Mặc dù Ngô Du là hết thảy nguyên nhân gây ra, nhưng luận tích bất luận tâm, vô luận nàng là xuất phát từ cái gì mục đích, nàng đều không có chủ động thương tổn quá nguyên chủ. Ninh Tố cũng sẽ không chủ động trả thù nàng, ân. Đoàn phim ở bên này lấy cảnh, Ngô Du rũ xuống mắt, trùng hợp thấy Ninh Tố cánh tay thượng nhạt nhẽo vết thương. Nhớ tới tự sát nghe đồn. Ngươi, có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Ta có một cái nghiên cứu thành quả, nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Quá đoạn thời gian ngươi có lẽ sẽ ở tin tức thượng thấy ta thực chờ mong. Ngô Du lễ phép mà. Cười cười, nàng bán tín bán nghi. Tuy rằng không cho rằng đối phương sẽ có cái gì thành quả. Nhưng thấy Ninh Tố không giống trong tưởng tượng như vậy cảm xúc hỏng mất. Trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Vì thế nàng tầm mắt nhìn về phía chạy tới nam tính. Hắn là người hiện tại bạn trai. Tiểu đệ, Mới vừa đứng yên, Vệ Duệ Thức bị những lời này cả kinh, cuống quýt xua tay. Ta chính là cái tùy tùng, dĩ vãng hắn đối nam nữ chi gian thuần khiết hữu nghị khịt mũi coi thường. Hiện giờ nhận thức Ninh Tố, hắn cho rằng câu này nói đến phi thường đối. Mặc dù bọn họ ở kho hàng cùng ăn cùng ở, cũng sẽ không có bất luận cái gì kiều diễm tình tố. Rốt cuộc, trừ bỏ vẫn luôn vướng bận mộng tưởng ngoại, đối mặt một cái các phương diện đều nghiền áp ngươi, công tác lên so người máy còn lạnh nhạt khác phái, là sẽ không có bất luận cái gì ái muội, các nàng lễ phép mà cáo biệt. Phảng phất ngày xưa đối chọi gay gắt cũng không tồn tại. Ký chủ, ngươi không lo lắng nàng đem ngươi hành tung nói cho Tịch Lan thần sao? Không hay không đều ở kế hoạch như thế nào chặn lại tín hiệu. Ninh Tố biểu hiện đến thập phần bình tĩnh. Không cần lo lắng, ở ta sáng tạo ra thực tế ảo kia một khắc, thắng lợi nữ thần đã đi vào ta phía sau. Hết chương.